Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hung thủ, Thừa Thiên Môn Lâu Nội Thái Tông Phụ vừa nghe nói Đông Các đi lấy nước. Mi tâm liền nhăn thành một đoàn, cũng may Lô Phong theo sát câu, không ai làm bị thương. Mới đưa đế vương tức giận lại đè ép trở về. Sao lại thế này? Quân thần hai người thanh âm ép tới cực thấp. Vi thị nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Hãy nhìn Thái Tông thần sắc không vui bộ dáng lại không dám hỏi nhiều. Chỉ hướng bên cạnh Như Ý nhìn thoáng qua, là có người cố ý phóng hỏa. Đã bắt đến, người nọ, Lô Phong nói đến nơi này cũng không dám tiếp tục. Chỉ buông xuống đầu, nói, Thái Tông chán ghét nhất nhân ấp úng. Nhất thời không kiên nhẫn đứng lên, Lô Phong chắp tay, dè dặt cẩn trọng đáp. Người nọ nói là trưởng tôn gia tiểu thư sai sử nàng làm, hắn lời vừa nói dứt. Bên cạnh nhân liền cầm trong tay bát trà hung hăng ném xuống đất. Vi thị liền phát hoảng, vỗ về ngực nói một câu. Bệ hạ tiếng nhạc im bặt đình chỉ, vũ cơ nhóm cũng đều ào ào thức thời lui xuống. Điện hạ thân tử lo sợ nhìn về phía Long tòa người trên. Không biết chuyện gì lại chọc giận Thái Tông. Thật sự là rũ phát kỳ quái. Đem nhân dẫn tới, liền tại đây nhi thầm mần ni, hắn giờ phút này cũng không có hưng chí lại nhìn ca múa. Chỉ kêu Lô Phong đem trưởng tôn Dung Yên cùng của nàng đồng lõa mang đến. Rất nhanh, Kim Ngô Vệ đã đem hai người áp tới điện thượng, tên kia tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất đầu như run rẩy. Ánh mắt đỏ bừng lại không dám khóc, chỉ có thể gắt gao cắn môi. Mà bên cạnh trưởng tôn Dung Yên lại một mặt bình tĩnh. Giống như việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Thôi Ngọc nhìn thấy nàng, lập tức liền nghĩ đến Minh Mị. Hắn mặc dù không xác định nữ nhân này làm chuyện gì chọc giận Thái Tông. Nhưng rất rõ ràng nhất định cùng nữ nam công chúa có liên quan. Là ngươi gọi người phóng hỏa, nặng nề thanh âm lộ ra uy nghiêm. Dù là trưởng tôn Dung Yên đã làm tốt lắm chuẩn bị, vẫn là nhịn không được run lên, mà bên cạnh cung tỳ sợ tới mức lập tức liền dập đầu. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, nô tỳ cũng là bị buộc thấy nàng cái dạng này. Lô Phong thuận thế hỏi, thế nào bị buộc, chi tiết đưa tới, nô tỳ tỉ tỉ ở trưởng tôn phủ làm việc. Trưởng tôn tiểu thư gọi người truyền lời cấp nô tỳ. Nhường nô tỳ hôm nay trành nhanh công chúa, không câu nệ nơi nào đều hảo, chỉ muốn công chúa rời đi Thừa Thiên Môn lâu, liền nghĩ biện pháp đem thủy hắt đến trên người nàng, trưởng tôn tiểu thư nói nếu nô tỳ không. Vấn nàng nói làm, đã đem tỷ tỷ bán đi kỹ quán, nô tỳ không dám không nghe, mà nếu quả nô tỳ biết nàng là muốn thiêu chết công chúa, chính là mượn nô tỳ 100 lá gan. Nô tỳ cũng không dám a bệ hạ, đừng nói là mưu sát công chúa. Riêng là ở bên trong hoàng thành phóng hỏa một cái liền đủ nàng tự nhất vạn lần. Trưởng tôn Dung Yên đương nhiên sẽ không đem kế hoạch tất cả đều nói cho nàng. Cho nên chỉ là áp chế nàng làm ẩm Minh Mị quần áo. Khả không nghĩ tới, này tiểu nha hoàn lá gan quá nhỏ. Sắc trời lại hát, nhưng lại đem kia bồn nước hắt ở tại Mạnh Khương cùng sáng quắc trên người. Trưởng tôn Dung Yên, nàng nói ngươi khả nhận chiêu. Thái Tông lại hỏi một câu, thật sự không thể tin được nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Dù sao cũng là trưởng tôn ra đứa nhỏ, cũng là hắn từ nhỏ xem lớn lên, là ta muốn thiêu chết cái kia yêu nghiệt. Trên mặt nàng lộ ra một tia đắc ý cười. Khóe mắt lại lạc tiếp theo giọt lệ đến, cho dù là cùng nàng đồng quy vu tàn, ta cũng vậy cam nguyện, đáng tiếc công chúa phúc trạch thâm hậu. Theo biển lửa trốn thoát, của ngươi kế hoạch thất bại, Lô Phong nói xong, chắp tay đối Thái Tông nói, kia hầu gái nhận sai nhân, đem thủy chiếu vào Lâm Xuyên công chúa trên người, là nhữ nam công chúa đem nhân cứu xuất ra, đã tam công chúa khẳng vì bản thân suy nghĩ. Kia hắn tự nhiên cũng muốn hảo hảo hồi báo đối phương. Thôi Ngọc luôn luôn thần sắc như thường. Hắn mới vừa rồi gặp Lô Phong bộ dáng liền biết không xảy ra cái gì đại sự. Bằng không trung lang tướng đại nhân đã sớm quỳ xuống thỉnh tội. kia còn dám ở Thái Tông trước mặt thừa nước đục thả câu. Tùy theo trưởng tôn Dung Yên cùng cái kia cung nữ đối chất. Nhưng là Vi Thị, vừa nghe đến bản thân nữ nhi cũng liên lụy trong đó. Mười ngón hung hăng cầm ghế dựa, quả thực rắn rết tâm địa, cư nhiên dám ra hại công chúa. Bệ hạ, thiết không thể buông tha nàng, quay đầu đối Thái Tông nói xong. Chỉ hận không thể tức khắc đem trưởng tôn Dung Yên thiên đao vạn quả. Vừa nghe đến Lý Tự Nhi không chết, quỳ gối điện hạ nữ nhân cảm xúc nháy mắt sụp đổ. Mới vừa rồi lạnh nhạt không còn nữa tồn tại, nâng tay liền đánh bên cạnh kia hầu gái một chút, không thư hữu dụng, nhưng lại hỏng rồi chuyện của ta, nếu đi vào thay quần áo là Lý Tự Nhi. Bằng Mạnh Khương cái kia tiểu cô nương khẳng định không có biện pháp đem nhân cứu ra. Trong lòng một trận hối hận, nàng xem sáng quắc đi theo người nọ đi vào, còn tưởng rằng kế hoạch thành công, bằng không nàng mới sẽ không lỗ mãng thất thất ra tay phóng hỏa. Chẳng những nhường cái kia tiện nhân đào thoát, còn đáp thượng bản thân, làm cán, trưởng tôn Dung Yên, đây là thừa thiên môn, không là ngươi trưởng tôn phủ. Trước mặt bệ hạ cùng bàn cung mặt ngươi còn dám lỗ mãng, Vi Thị bị nàng khí hôn đầu. Không đợi Thái Tông xử lý liền đối với Kim Ngô Vệ nói. Mau đưa nhân trói lại đến, miễn cho nàng nói nữa đi vô trạng, và chạm bệ hạ, Lô Phong chắp tay, đứng dậy ý bảo cấp dưới đem trưởng tôn Dung Yên bắt. Ai biết tên kia Kim Ngô Vệ vừa nhất tới gần nàng. Trưởng tôn Dung Yên liền rút ra bên hông hắn bội kiếm. Thẳng tắp hướng Thôi Ngọc đâm tới, Vi Thị một tiếng thét kinh hãi, Lô Phong tắc chắn Thái Tông trước mặt hét lớn, hộ giá. Trưởng tôn Dung Yên giờ phút này đã đỏ mắt, thả điện người trên không ngờ rằng nàng nhưng lại dám như thế. Nhất thời đều phản ứng không kịp, ngay tại kiếm kia cách Thôi Ngọc thân thể còn có bán tất thời điểm. Một bàn tay gắt gao cầm lợi nhận, huyết theo thủ đoạn giọt ở nam nhân quan phục thượng. Nháy mắt choáng váng thành một mảnh, ngẩng đầu thấy người nọ đúng là Lý Thuần Phong. Trưởng tôn Dung Yên ánh mắt kém chút chừng xuất ra, người bên cạnh cũng đều xem choáng váng. Ngay cả Thôi Ngọc bản thân đều có chút không rõ. Cũng may thị vệ ào ào phản ứng đi lại, nhanh chóng đoạt được nàng trong tay kiếm, đem nàng chặt chẽ đặt tại trên đất. Thôi Ngọc, giờ phút này trưởng tôn Dung Yên đã tiếp cận điên. Nàng khóc hô lớn, người chậm trễ ta cả đời, hại ta trưởng tôn phủ suy tàn, ta đến cùng làm sai chỗ nào, liền bởi vì ta thích ngươi, liền cũng bị như thế làm nhục sao. Nàng ở Thôi phủ mấy ngày nay, Thôi Ngọc một ngày đều không có trở về quá, không là túc ở phủ nha chính là ở tại khách sạn. Trong phủ hạ nhân cũng đối nàng tránh không kịp, giống như nàng là ôn dịch dường như. Nhiễm lên liền vung không ra, khả mặc dù tình cảnh xấu hổ, nàng cũng chịu đựng, dù sao này nô bộc không dám hoanh nàng đi, chỉ lúc hắn trốn nhất thời trốn không xong một đời, sớm muộn gì là muốn trở về, lại không nghĩ rằng do Thôi Ngọc về trước đến, là phụ thân bị bãi quan tin tức, nàng nói được thê thê lương bi ai thiết, Thôi Ngọc không chút nào bất vi sở động, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu. Kia Thôi mỗ không thích trưởng tôn cô nương, làm sao sai chi có. Đồng dạng nói hắn đã nói không thôi một lần, kia bình tĩnh thanh âm nện ở trưởng tôn Dung Yên trong lòng. Hình như có ngàn cân trọng, nữ nhân giận dữ phản cười, lý trí triệt để sụp đổ, ngươi tưởng phiết hạ ta cùng kia nữ nhân song túc song phi. Nằm mơ, Thôi Ngọc, các nàng đều là yêu nghiệt, ngươi kia vong thê. Còn có nữ nam công chúa đều là yêu nghiệt, bằng không hà để giải thích các nàng bộ dạng cho chẫm đổ thượng của nàng miệng. Nghe nàng còn dám đề bản thân nữ nhi, Thái Tông nhất thời giận không thể át, không chờ trưởng tôn Dung Yên nói xong, Kim Ngô Vệ liền đem của nàng miệng ngăn chặn. Hết chương.